Các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, My Life, tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life, chap 96. Tiếng xe tải chạy ngang trên đường làm nó tỉnh giấc, hình như đã bớt sốt. Đi chỉ đi biển có một ngày mà sốt ngủ ly bì cả một ngày một đêm. Đúng là sức khỏe càng ngày càng yếu rồi. Nhìn ra ngoài, đèn đường đã bật sáng, nhà nó cũng ấm áp dưới ánh điện. Trước cửa nhà, một bóng người con gái đang ngồi im, thì thoảng ngắt một đóa hoa 10 giờ trồng bồn quăng ra sân. Nhẹ nhàng tiến lại sau rừng, nó ôm chầm lấy em, hôn lên tóc, hôn lên cổ. Nó thầm thì: làm gì ngồi đây có mình vậy? Em quay mặt lại. Nhưng... vậy rồi hả? Nó ngỡ ngàng khi tiếng nói cất lên, vội buông tay ra. Không phải là em. Nó ngập ngừng. Sao? Sao lại là Hân? Nhớ Hân quay mặt lại, gương mặt đang mỉm cười nhìn nó. Làm gì sửng sốt vậy? Ngủ cả ngày đêm rồi phải không? Nó vẫn chưa hết ngơ ngác nhìn Hân. Ừ. Nhưng sao Hân ở đây? Còn Thi đâu? Mời đó nha. Tự nhiên mất tích làm Hân lo muốn chết. Dạm trốn viện chạy về đây. Chạy về tút bên đây luôn. Kiếm mờ mệt muốn điên luôn rồi nè. Ừ. Tại mờ. Thôi Hân hiểu mà. Lần sau không có được như vậy nó biết chưa? Rồi. Nhưng mà Thi đâu? Nhỏ Hân nghiêng mặt, cốc nhẹ lên đầu nó. Mờ đó, hư lắm. Mờ làm chị Phương với anh Phong lo lắng lắm biết không? Chị Phương giận mờ dữ lắm đó. Nhưng mà không có sao đâu. Hân nói chị Phương biết chuyện của mờ rồi. Vậy hả? Còn vậy hả nữa? Mau lấy điện thoại về gọi cho chị Phương một tiếng đi. Nói rồi nhỏ Hân bấm số chị Phương đưa máy cho nó. Ngập ngừng cầm máy, sau bản nhạc chờ quen thuộc là cái giọng quen thuộc vang lên cấp cáp. Hân hả? Sao em? Có tin gì của nhóc mờ chưa? Em gặp được nhóc chưa? Sao em ru vậy? Alo? Alo? Hân, em nghe không? Nhóc nè chị. Một phút im lặng trôi qua, tưởng chừng chị sẽ hét lên giận dỗi, mắng cho nó một tràng. Nhưng không, chị có tiếng thở dịu dàng bên kia. Nhóc có sao không? Chị lo lắm biết không? Nhóc đang ở đâu nói chị biết đi. Nhóc đang ở quê nhóc nè. Vết thương sao rồi? Tự nhiên bỏ đi. Tiếng chị nghẹn ngào bên kia. Rồi, xin lỗi chị mà. Tại nhóc cần yên lịch để... chị hiểu mà. Nhóc đang ở với Hân hả? Chừng nào nhóc về đây? Nhóc về đi, chị không giận nhóc đâu. Nhóc về đây đi. Dạ, chị đừng lo. Một hai ngày nữa nhóc về mà. Thiệt ha? Tưởng nhóc đi luôn chứ. Đi luôn đâu, cũng phải học mà. Vậy cho chị nói chuyện với Hân đi. Có gì nhắn tin cho chị nha. Nhớ đó. Biết rồi. Nó đưa máy chào nhỏ Hân, ngồi im nhìn nhỏ nói chuyện với chị. Những ngày nó đi, dường như nhỏ Hân với chị đã thân thiết với nhau thì phải. Có lẽ hai người cũng đã mất nhiều thời gian để lo lắng và tìm nó. Khẽ dựa lưng vào tường, nó thở dài nhìn ra đường. Nói chuyện với chị xong, nhỏ Hân cất máy, ngồi im ngắt những cánh hoa 10 giờ, lâu lâu lại liếc nhìn nó. Được một lúc, nhỏ lên tiếng. Mơ, chở Hân đi ăn nha, đói bụng quá à. Vậy hả? Ừ, mơ cũng phải ăn để uống thuốc đó. Thì đi. Nó đứng dậy đẩy xe ra ngoài. Nhỏ Hân đóng cửa rồi leo lên ngồi sau lưng nó nói nhỏ. Đi. Hân muốn ăn gì? Ăn phở đi, cho mờ dễ ăn. Cũng được. Nhưng sao biết chỗ này mà xuống kiếm được hay vậy? Thôi tối về nói, giờ đi ăn trước đi. Nó cũng không hỏi nữa, chở Nhỏ Hân chạy lên quán phở mà nó thường ăn với tụi bạn cũ. Bước vào quán, mọi thứ vẫn không thay đổi. Chị chủ quán tươi cười xoa xoa đầu nó. Chu cha, lâu dữ mới ghé chăng nha. Cái này là mất tích dạ. Dạ em đi học ở Sài Gòn chị. Vậy sao, hèn gì mấy đứa mất tiêu, là mất mối khách chị. Quán bán đồ không chị? Bình thường, không có mấy đứa lại chơi cũng buồn. Ừ, tụi em đi học hết mà, chắc lâu lâu mới về được kìa. Nè, bạn gái mới hả? Đẹp quá ta. Dạ không, bạn em thôi. Bạn nào mà dẫn về tới quê? Dạ tại. Ủa mà sao chị biết? Trời, nhìn sơ là biết con gái thành phố rồi. Nó khẽ nhìn qua nhỏ Hân. Đúng là nhìn sơ cũng đủ biết nhỏ là con gái Sài Gòn. Mặc áo mỏng tanh, tóc nhuộm nâu vàng. Thị trấn của nó cũng không thiếu con gái đẹp, nhưng cũng không quá nổi bằng nửa cô bạn màu đồ trẻ này. Ê chết, lo nói chuyện. Em ăn gì mà? Dạ như cũ ha. Hân ăn gì? Sống ừ. Vậy chị cho em hai tô đặc biệt luôn nha. Rồi chào chúc. Chị chủ quán tươi cười đi vào trong. Lâu ngày gặp lại vẫn vui vẻ. Hèn gì quán rất đông khách. Phở chị nấu thật sự ngon. Nó lên Sài Gòn nhưng chẳng thấy quán nào làm ngon như phở quê nó. Lúc còn học, nó với tụi bạn hay cá độ đá banh bằng mấy chậu phở. Có lẽ ăn riết rồi đâm ra kiền hay sao ấy. Ăn mãi không chán. Nhỏ Hân vừa lau đũa vừa nhìn nó. Mơ còn đau nhiều không? Ừ cũng đỡ rồi. Sao hổng nằm trong bệnh viện chạy ra ngoài đây chi vậy? Sốt quá trời từ sáng giờ luôn đó. Ờ ra ngoài ở cho thoải mái. Bệnh viện gần mà. Chút ăn xong đi vô khám nghe. Thật hỏi có thuốc ở nhà mà. Vậy hả? Chút chỉ Hân lấy thuốc nha. Sáng giờ nhìn đống thuốc mà có biết phân sao cho mà uống đâu. Nói chuyện một chút thì chị chủ mang phở ra. Mùi thơm quen thuộc bốc lên khiến nó cầm đũa ăn ngay, quên mất phụ phở còn nóng và cái ngực nó còn nhạy cảm với mọi thứ. Hậu quả là nó ho sặc sụa. Nhỏ Hân vội vót nước ra cho nó uống, tay vuốt vuốt nhẹ sau lưng lo lắng. Đó đó, vậy mà nói hết đâu. Thì bớt, còn ho chút ạ. Cơn ho qua đi, nó cầm đũa ăn tiếp. Dần dần cổ họng nó cũng quen với cảm giác tiếp xúc với đồ ăn nên không còn ho nữa. Lâu rồi mới ăn lại món phở quê mình, cảm thấy nhớ bạn bè cũ, tự nhiên muốn gọi tất cả tụi bạn trở về quê ăn phở. Một ý nghĩ thật rảnh đời. Ăn xong tính tiền, Nhỏ Hân bắt nó lấy thuốc ra uống. Nè uống thuốc nha. Thuốc đồ uống. Nè nãy Hân có đem theo. Nhỏ móc bọc thuốc trong túi xách ra đưa cho nó. Công nhận Nhỏ Hân cũng chịu để ý thiệt. Trong lúc nó ngồi lựa thuốc ra uống thì nhỏ ngồi cúi sát vào chăm chú theo dõi. Nhìn dữ vậy. Coi đây mà móc bí đường lựa thuốc cho mà uống. Không lẽ nhỏ tính ở với nó suốt luôn hả trời. Nói chuyện cứ tỉnh bơ như chuyện đó là tất nhiên vậy. Chờ nó uống thuốc xong, nhỏ lấy bọc thuốc cất vào túi xách rồi đề nghị. Mơ, mình đi uống nước hen. Ở đây có quán cà phê nào đẹp đẹp không? Cũng có. Vậy mình đi ha. Tính tiền cho em chơi. Nó mò túi móc ví ra trả nhưng chẳng thấy đâu. Thôi xong, kỳ này muối cái mặt với nhỏ chằn này nữa rồi. Nhìn nó, nhỏ Hân hổng nói gì mà cười tủm tỉm, lấy từ trong túi xách nhỏ ra cái ví lắc lắc trước mặt nó. Thiệt tình, học cái tính ngang nhiên tự nhiên đâu ra vậy trời. Nhưng nhỏ không lấy tiền từ ví nó mà rút tiền trong ví của nhỏ trả tiền, xong kéo tay nó đi ra xe. Chào chị chủ một vài câu, nó chạy xe qua quán cà phê được coi là đẹp nhất thị trấn nó. Chọn một chỗ ngồi khá đẹp trong quán, tuy khá kín nhưng khách khứa hay phục vụ đi ngang đều ngoái đầu nhìn vào bàn của nó. Khách thì nhìn nhỏ hơn chắc rồi, còn phục vụ đảm bảo nhìn nó. Đơn giản nó cũng khá quen mặt ở đây. Quán toàn phục vụ là con gái trạc tuổi nó nên làm quen cũng dễ. Nhỏ phục vụ chạy lại gần cười tít mắt. Lâu mới ghé ha anh. anh đâu mất tích dạ? Ừ, anh đi học ở Sài Gòn. Hèn gì, mất tiêu, mà em nhắn tin, không thấy anh trả lời. Ừ, tại đổi số, đổi hoài, hèn gì, mẹ hỏi mấy đứa kia, tụi nó cũng là anh không có liên lạc. Ờ, bạn học mà. Sao, lên Sài Gòn quen nhiều cô xinh đẹp, quên tụi em quê mùa thì có. Ờ, ờ, hoài. Ờ, ghét, chuyện này bạn gái anh hả? Đẹp quá ha, hi hi, chị uống gì? Nhớ Hân lườm nó một cái rồi gọi. Cho chị một sinh tố bơ ha. Dạ. Nhỏ phục vụ quay lưng đi, ngờ ngác. Ê, anh chưa kêu. Khỏi, biết rồi. Nhỏ phục vụ chạy ào đi. Nó lắc đầu cười. Đúng là thói quen cà phê không đường của nó. Ai quen đều biết mà. Đi đâu cũng quen con gái. Hèn gì. Hèn gì vậy? Hèn gì, mặt sang như quỷ. Sao, sao tốt là nói người ta xấu? Có tốt đâu mà đòi nói tốt. Ờ, mà hay ha. Biết nhỏ đó mấy tuổi không mà xưng chị ngọt sớt vậy? Mấy? Bằng Hân đó. Kệ, đây thích làm chị đó. Ờ. Nó lắc đầu ngồi thả người ra ghế, ngắm nhìn xung quanh. Quán vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Có chăng, hình như là thêm mấy nhỏ phục vụ mới, đồng phục cũng mới. Được một lúc thì nhỏ phục vụ mang nước ra, tranh thủ xin số điện thoại mới của nó, rồi đi làm việc tiếp. Nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, nó im lặng nhìn ra hồ nước giữa sân. Từng ánh đèn nhấp nháy tạo nên một mặt nước lung linh những màu sắc. Điều nó đang nghĩ là em nó đang làm gì, và sao nhỏ Hân lại ở đây với nó. Thật khó hiểu. Ngồi im lặng uống nước, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Đã đời, nhỏ Hân cũng chịu lên tiếng. Mơ. Ừ. Hay là mơ quên nhỏ Thi đi được không mơ? Nó ngậm ngụm cà phê trong miệng, vị đắng làm nó sững người lại.